Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2137, ngươi. Lấy cái gì so với ta? 6. Càng, lão giả, chính là Uông Đoán, Uông gia gia chủ, trên thực tế, Uông Đoán, đã sớm ở hậu đường rồi, đã sớm biết trong đại điện phát sinh hết thảy, hắn một mực không xuất hiện. Chính là cho cháu gái đánh mặt Tư Không Dư thời gian. Hắn cũng là bao che khuyết điểm. Huống chi, cháu gái hung hăng đánh mặt Tư Không Dư. Đối với Uông gia tới nói, cũng là chuyện tốt. Đây là tại toàn bộ cửu u vực cường giả trước mặt tổn hại Tư Không gia mặt mũi. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Tình huống đột biến, cho nên, hắn nhất định phải đi ra. Mau để cho chuyện vừa rồi có một kết thúc. Tại Uông Đoán sau khi ra ngoài, Hồng Dực Thương cũng đứng lên, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó hướng phía đại điện góc đi đến, đem Tôn Nhi Hồng Trù đỡ dậy, sau đó còn nhanh chóng vì Hồng Dực Thương chữa thương. Không thể không nói, Hồng Dực Thương làm giới chủ cảnh hai tầng lão quái vật thật sự kinh khủng, tại hắn chữa thương dưới cũng sẽ không đến 100 cái hô hấp. Thương thế nghiêm trọng Hồng Trù liền tốt 7-8 phần. Thảm không nỡ nhìn mặt. Mặc dù còn có chút sưng, nhưng đã không có cái gì máu tươi. Chí ít, nhìn lên tới, không phải đáng sợ như vậy. Sau đó, Hồng Dực Thương cùng Hồng Trù trở lại chỗ ngồi. Nhìn lên tới, chuyện vừa rồi đã có một kết thúc. Bất quá, Hồng Trù nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong còn có nồng đậm kiên định chiến ý. Hắn vậy mà đã thua bởi một cái không đến 500 tuổi đấu người. Đây là hắn Hồng Trù cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Sỉ nhục này, hắn phải đặt ở đáy lòng. Hắn phải trả trở về. Hắn thề, sau ngày hôm nay, hắn muốn càng thêm điên cuồng tu võ. Liền một cái đấu người cũng không bằng. Hắn còn thế nào xứng làm Hồng gia đích hệ tử tôn? Hôm nay là ta cháu gái Uông Thất tiệc bái sư. Lão phu thật cao hứng. Uông Đoán tiếp tục nói. Ở chỗ này, lão phu trước kính đại gia một chén. Uông Đoán bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ở đây, đều cho mặt mũi, cũng đều bưng chén rượu lên. Uống một chén, bao quát Tư Không Chiến, Hồng Dực Thương. Sau một khắc, Uông Đoán tiếp tục mở miệng, nụ cười trên mặt nồng đậm ba phần. Bất quá, tại Thất Nhi bái sư phía trước, trên thực tế, còn có một cái chuyện trọng yếu. Ân, một kiện việc vui, nghe Uông Đoán nói như thế. Ở đây, rất nhiều người đều đoan chính thần sắc. Còn có chuyện tốt, chuyện gì? Mọi người đều biết, nhà ta Thất Nhi rất ưu tú, bất kể là tu võ thiên phú, vẫn là có lẽ mạo, đều là lão phu kiêu ngạo. Cho nên, sớm tại rất nhiều năm trước, lão phu liền suy nghĩ, cuối cùng, rốt cuộc là cái nào tiểu tử thúi có vận khí như vậy? Ôm nhà ta Thất Nhi về, Uông Đoán tiếp tục nói, hắn kiểu nói này. Chỉ cần không phải đồ đần, đều hiểu rồi. Cái này, đây là Uông đại tiểu thư có người ta rồi. Tin tức lớn, đây là tin tức lớn a. Đúng, ta Uông Đoán chính thức tuyên bố một tin tức. Nhà ta Thất Nhi, vào hôm nay, đính hôn. Uông Đoán lớn tiếng nói, trong thanh âm là kiêu ngạo. Cho nên, hôm nay, không chỉ là Thất Nhi tiệc bái sư, cũng là nàng lễ đính hôn. Trong đại điện, yên đĩnh lại, bầu không khí rất quỷ dị. Đính hôn, ngoại trừ bái sư, vẫn là đính hôn. Nhìn Uông Đoán thần sắc, tựa hồ, rất hài lòng. Uông Thất rốt cuộc muốn cùng ai đính hôn? Giờ khắc này, rất nhiều người đều hiếu kỳ tới cực điểm. Vô cùng hiếu kỳ. Vô Sinh, ra đi, tiếp theo. Uông Đoán cũng không có thừa nước đục thả câu, đối với hậu đường vẫy vẫy tay. Sau đó, một cái cõng trọng kiếm nam tử từ sau đường từng bước một đi ra. Người này khí chất quá sát, tựa như là từ trong địa ngục đi ra đồng dạng, từng bước một cho người ta một loại áp lực thực lớn. Thậm chí trong đại điện đều bị lây dính sát khí. Mặt khác, đầu người này phát có chút bạch, bất quá loại này tóc trắng để hắn nhìn lên tới càng là anh tuấn ba phần, mày kiếm răng trắng, khí độ phi phàm. Những thứ này không phải mấu chốt, mấu chốt là hắn vậy mà thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, hơn nữa còn chỉ có 27.200 tuổi, ưu tú, vô cùng ưu tú, khó mà với tới ưu tú. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là Hình Vô Sinh a, cửu u vực thế hệ tuổi trẻ người số 1. Hình Vô Sinh, liên quan tới Hình Vô Sinh, rất nhiều truyền thuyết rồi. Hắn cũng không có bối cảnh gì, nhưng lại dựa vào chính mình. Một người, một kiếm, một đường giết, lấy không đến 30.000 tuổi. Đi vào thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, cỡ nào yêu nghiệt, càng là có truyền ngôn, hắn chính là trong truyền thuyết kiếm chủ chi thể, càng có người truyền ngôn, toàn lực xuất thủ, lâm vào điên cuồng Hình Vô Sinh, chính là nửa bước giới chủ cảnh phía dưới người số 1. Liên quan tới Hình Vô Sinh, truyền thuyết rất nhiều, nhưng đại gia công nhận chính là Hình Vô Sinh chính là cửu u vực thế hệ tuổi trẻ người số 1. Đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ, Hồng Trù mặc dù cũng là cực hạn yêu nghiệt, nổi tiếng bên ngoài, nhưng so với Hình Vô Sinh, tuyệt đối phải chênh lệch một đoạn. Thần chủ cảnh 8 tầng cùng 9 tầng, chênh lệch nhiều lắm. Huống chi, Hồng Trù bao nhiêu có dựa vào Hồng gia, mà Hình Vô Sinh, toàn bộ nhờ chính mình. Lúc đầu, cho rằng hôm nay tới một cái Hồng Trù, thế hệ trẻ tuổi xem như tinh quang sáng rực rồi. Không nghĩ tới, còn có Hình Vô Sinh. Hình Vô Sinh từ trước đến nay độc lai độc vãng, rất khó nhìn thấy. Uông Thất muốn đính hôn đối tượng, lại là Hình Vô Sinh. Trời à, đây là một cái tin tức quan trọng a. Uông gia, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất là Uông Thất. Cái này là muốn gả cho Hình Vô Sinh, lại là muốn bái sư Thịnh Vạn không? Quá nghiêu, trước kia, liên quan tới Tư Không Dư cùng Uông Thất, ai là cửu u vực thứ nhất đại tiểu thư? Một mực có tranh luận, tựa hồ, hôm nay qua đi, không có tranh luận a. Vô Sinh, theo Hình Vô Sinh đi ra, Uông Thất đi nhanh lên đi qua, ôm Hình Vô Sinh cánh tay. Nụ cười trên mặt lộ ra kiêu ngạo, cực hạn vẻ kiêu ngạo. Uông Thất hướng phía Tư Không Dư nhìn lại, khóe môi nhếch lên ngoạn vị tiếu dung, ý kia rất rõ ràng, ta Uông Thất nam nhân là Hình Vô Sinh, ngươi lấy cái gì so với ta? Tư Không Dư sắc mặt khó coi, mặc dù nàng tạm thời không có lấy chồng dự định, nhưng nàng cuối cùng có một ngày phải lập gia đình, nhưng nàng còn có thể gả cho so Hình Vô Sinh ưu tú hơn người sao? Hình Vô Sinh chính là cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số 1 a. Tại lấy chồng phương diện này, nàng đã thua bởi Uông Thất sao? Đáng chết, Tư Không Dư tâm tình lại không tốt rồi. Vô Sinh, đi, ta giới thiệu ngươi biết nhận biết chị em tốt của ta Tư Không Dư. Uông Thất hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ sự đả kích này Tư Không Dư cơ hội. Nàng cười cười, giơ tay lên, hướng phía Tư Không Dư bên này chỉ vào. Vừa rồi, liên quan tới Hồng Trù kia một ván, Uông Thất thua. Cái này ván thứ hai, nàng muốn vãn hồi đến, đã đợi không kịp. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Uông Thất khoác lấy Hình Vô Sinh cánh tay, hướng phía Tô Trần, Tư Không Dư bên này đi tới. Giờ phút này, Tư Không Dư còn khoác lấy Tô Trần đây. Ha ha, Tư Không Dư, đây là ta nam nhân Hình Vô Sinh. nhận thức một chút, đi tới trước người, Uông Thất thản nhiên nói, Tư Không tiểu thư, ngươi tốt. Hình Vô Sinh thanh âm rất lạnh, Hình Vô Sinh tính cách chính là như thế. Tư Không Dư chỉ là tùy ý ừ một tiếng, không muốn phản ứng rồi. Có thể Uông Thất chỗ nào nguyện ý buông tha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.